dám lên lôi đài động thủ chắc 10 không còn một. Kính Hồ Sơn Trang đã mở cửa, trước cửa có hơn 10 đệ tử Mạc gia của Kính Hồ Sơn Trang cùng đệ tử Tàng Kiếm Sơn Trang đứng ra ổn định trật tự. Dù sao đang có quá nhiều người, thậm chí còn có một số võ giả trước đây không lộ diện đang không ngừng chạy tới. Dẫu sao đều là người trong giang hồ, luôn có xích mích ân oán, cho nên một số người thậm chí định động thủ ngay trước cửa Kính Hồ Sơn Trang, nhưng bị người của Kính Hồ Sơn Trang cùng Kính Hồ Sơn Trang ngăn cản. Lúc này ở cửa, một võ giả trung niên Mạc gia nhìn dòng người tràn vào Mạc gia, nói với một võ giả trung niên đeo song kiếm bên cạnh. Trình huynh, uy thế của thần binh đại hội lần này sao lại lớn vậy? Vốn trong dự tính đâu có nhiều người đến đây như vậy. Võ giả đeo song kiếm kia là người của Tàng Kiếm Sơn Trang, nghe vậy lại chẳng hề để tâm nói. Sợ gì chứ, càng nhiều người tới càng tốt, bằng không làm sao dám cam đoan thần binh xuất thế thuận lợi được. Võ giả Mạc gia kia lắc đầu, dù sao chuyện này cũng do Tàng Kiếm Sơn Trang cầm đầu, thanh thế càng lớn thanh danh Tàng Kiếm Sơn Trang cũng càng lớn. Thế nhưng Mạc gia bọn họ không có kinh nghiệm tiếp đón nhiều người như vậy. Những võ giả tới đây đều là tuấn kiệt trẻ tuổi trên giang hồ, ai nấy kiêu ngạo tự phụ, kiệt ngạo bất tuân, muốn bọn họ thành thật làm theo khuôn khổ quả thật là khó càng thêm khó. Có điều giờ đại hội đã khai mạc, hắn cũng không thể đuổi người ta ra được, đành điều tất cả đệ tử Kính Hồ Sơn Trang ra cố gắng duy trì trật tự. Lúc này ba người Sở Hưu, Mạc Thiên Lâm và Tạ Tiểu Lâu không chen chúc cùng đám người vào Kính Hồ Sơn Trang. Với thân phận địa vị bọn họ, Kính Hồ Sơn Trang đương nhiên sẽ bố trí vị trí riêng cho họ. Giang hồ luôn thực tế như vậy, mặc dù mọi người đều là võ giả thế hệ trẻ tuổi, thế nhưng sau lưng bọn Sở Hưu đều có thế lực của mình, hơn nữa bản thân còn là tuấn kiệt trên Long Hồ bảng, vị trí đương nhiên phải gần phía trước hơn. Ngược lại một số võ giả tán tu không có danh tiếng gì, đừng nói ngồi gần lên trước, thậm chí còn chẳng có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng phía sau. Sau khi mọi người vào gần hết, bọn Sở Hưu cùng Tạ Tiểu Lâu mới định tiến vào Kính Hồ Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều lúc này Sở Hưu lại đột nhiên hỏi, Mạc huynh, Mạc gia ở Kính Hồ Sơn Trang này có quan hệ gì với Thương Dương Mạc gia các ngươi không? Thương Dương Mạc gia ở Đông Tề đứng trong cửu đại thế gia, danh tiếng không nhỏ, còn Mạc gia ở Kính Hồ Sơn Trang chỉ nổi danh do đại tông sư luyện khí Mạc Giã Tử, các chủ đời trước của thần binh các mà thôi. Thế nhưng hai bên đều ở Đông Tề, rất dễ bị người ta liên tưởng đến nhau. Mạc Thiên Lâm vuốt vuốt mũi, lúng túng nói, thật ra cũng có chút quan hệ, xét theo huyết mạch thật ra đại sư Mạc Giã Tử là một chi phụ của Mạc gia ta ngày xưa, hơn nữa còn là loại chi phụ rất xa xôi. Người chắc cũng biết quy củ của đại thế gia, vô cùng thực tế. Nếu chi phụ cường đại có thể được tài nguyên gần ngang với trực hệ, nhưng nếu thực lực không đủ, kết quả ra sao hẳn Sở huynh cũng biết. Cho nên mấy trăm năm trước chi phụ của đại sư Mạc Giã Tử đã thoát ly khỏi Mạc gia. Thực tế giờ họ cũng không có quan hệ gì tới Thương Dương Mạc gia. Sở Hưu hiểu rõ gật nhẹ đầu, tính ra thì Thương Dương Mạc gia làm không sai. Dù sao những gia tộc trong cửu đại thế gia như Thương Dương Mạc gia chắc chắn luôn tuân theo quy tắc khôn sống mống chết. Chi phụ có thực lực mới là đệ tử Mạc gia, không có thực lực đương nhiên không nhận được thứ gì. Có điều không ai ngờ một chi phụ kém cỏi ngày xưa, mấy trăm năm sau lại xuất hiện một vị đại tông sư luyện khí như Mạc Giã Tử. Mặc dù thực lực đại tông sư luyện khí chắc chắn không bằng tông sư võ đạo, nhưng địa vị lại cao hơn tông sư võ đạo nhiều, đặc biệt là Mạc Giã Tử còn trở thành các chủ tu Bồ Đề Thiền Viện. Nhìn vẻ lúng túng của Mạc Thiên Lâm, chắc hẳn Mạc gia cũng từng tới thử mời chào Mạc Giã Tử, muốn hắn nhận tổ quy tông nhưng cuối cùng Mạc Giã Tử lại cự tuyệt. Sau khi bước vào Kính Hồ Sơn Trang, đám người Sở Hưu không kịp thưởng thức cảnh sắc xung quanh, số người đến đây thật sự quá nhiều. Lúc này một đệ tử Mạc gia Kính Hồ Sơn Trang đi tới, thi lễ với bọn Sở Hưu rồi nói. Chỗ ngồi của chư vị ở phía trước, mời theo tôi. Đám người Sở Hưu theo đệ tử kia dẫn đường, đi lên phía trước. Lúc này trong Kính Hồ Sơn Trang của Mạc gia đã dựng lên 5 lôi đài. Vị trí phía bắc là người của Kính Hồ Sơn Trang cùng Tàng Kiếm Sơn Trang ngồi, ba mặt khác cho những võ giả tới tham gia thần binh đại hội, chỗ ngồi của bọn Sở Hưu ngay trên hàng đầu. Có điều sau khi lên hàng đầu, Sở Hưu lại phát hiện Lạc Phi Hồng đã ngồi ở đó, hai chân vắt chéo nhàn nhã thảnh thơi uống trà. Bên cạnh chỗ ngồi còn đặt một cái bàn nhỏ, bên trên bày một số hoa quả khô cùng đồ điểm tâm, thật chẳng khác gì xem kịch. Mạc Thiên Lâm kinh ngạc nói, ngươi vào từ lúc nào vậy? Sao chúng ta không thấy ngươi? Lạc Phi Hồng lười biếng nói, đến từ đêm qua rồi. Đêm qua Kính Hồ Sơn Trang mở cửa à? Mạc Thiên Lâm lấy làm lạ. Lạc Phi Hồng ném chút hoa quả cho bọn Sở Hưu rồi nói, ai bảo không mở cửa thì không vào được. Đại sư Mạc Giá Tử rất thích ta. Ta đến sớm một hôm tâm sự với ông ấy không được à? Mọi người nghe vậy im bặt. Lúc này mới nhớ ra thanh hồng diên trong tay Lạc Phi Hồng là do Mạc Giá Tử tự tay chế tạo. Cô nàng này quả thật có đôi chút ưu đãi tại Kính Hồ Sơn Trang. Cách chương.